Thế giới hoàn mỹ, chương 1830, diệt địch trong nháy mắt, góc truyện audio.com, tình huống thế nào, Vương Ngũ bị một chén rượu đánh bay, này cảnh tượng có chút không chân thực khiến người ta trố mắt ngoác mồm, cảm giác sâu sắc bất ngờ cùng khiếp sợ. Vương Ngũ thực lực mạnh mẽ tu đạo 5 tháng dài dằng dặc, ở đương đại có thể nói là chí tôn bên dưới hiếm có cao thủ một trong, lại tao ngộ như vậy một đòn. Sai, này không nên nói là một đòn, quá bị xem thường, người xuất thủ phi thường tùy ý, liền như thế dội ra một chén rượu, liền đem người cho va bay ra ngoài. Đây là người nào, nghe lời ngữ rất trẻ trung. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại tìm kiếm mở miệng người, nhìn về phía một cái phương vị, muốn biết hắn là ai. Nơi đó có một người, hơi thở sự sống phồn thịnh, hẳn là rất trẻ trung, loại này tinh lực không phải giả yếu tu sĩ trên người có khả năng nắm giữ, nhưng là, hắn ngồi ở chỗ đó, nhưng có chút hư vô cảm, khó có thể chân thực bắt giữ hắn chân thân. Một tấm ngọc thạch sau cái bàn, một bóng người như vân thâm không biết nơi tiên sơn, có xương trắng mông lung, hắn yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, tự rót tự uống, yên lặng phẩm tửu. Vương Ngũ hóa giải cái kia nguồn xung lực rốt cục ổn định thân hình, rơi trên mặt đất nhưng dù vậy, vẫn là lảo đảo lùi lại mấy bước. Có thể thấy được vừa nãy hắn thu được thế nào xung kích một chén rượu liền để hắn đi ngang trời quá kinh người. Người, đến tột cùng là ai? Vương Ngũ sắc mặt khó coi, có thể như vậy bức lui hắn người tuyệt đối khủng bố, Vương Trường Sinh có thể dễ dàng làm được, Vương Cửu cũng được so với hắn muốn mạnh hơn một đoạn. Người kia không có phản ứng hắn, bưng chén rượu, như là đang xuất thần, nghĩ một ít tâm sự, đem hắn cho không nhìn. Người đến cùng muốn như thế nào? Vương Ngũ mở miệng lần nữa, trong lòng có một luồng hỏa diễm, vô cùng hừng hực lại bị người khinh thường, hắn trong bóng tối cắn răng. Không ưa ngươi tùy tiện dáng vẻ, người kia tựa hồ phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh đáp lại. Người quản quá giới rồi. Vương Ngũ trầm giọng nói, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, lại nhìn lướt qua Thái Âm Ngọc Thỏ các loại chờ, người. Câu nói này nếu như là cha của ngươi đến cho ta nói, vẫn không tính là quá đáng, bằng ngươi cũng dám hung hăng. Người trẻ tuổi kia lông mày gạt gạt nói như vậy nói. Phụ cận tất cả mọi người đều phi thường giật mình, người này đến tột cùng là ai, mạnh mẽ như vậy càng ở miệt thị Vương Ngũ, hắn có cỡ nào kinh người tu vi. Vương Ngũ sắc mặt khó coi, người này so với hắn hung hăng, quá xem thường hắn, lại như thế một bộ giáo huấn giọng điệu. Vậy dĩ nhiên là Thạch Hạo, hắn ở bên cạnh thấy rõ, đối phương lại muốn bức bách mang đi Thái Âm Ngọc Thỏ, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến, phải cho dư giáo huấn. Trên thực tế, từ khi hắn đi tới nơi này sau, sẽ không có dự định buông tha mấy người. Bằng hữu Thái Âm Ngọc Thỏ là phụ thân ta điểm danh muốn mang về. Vương Ngũ hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ. Hắn cảm thấy trước mắt người kia tuổi tác hẳn là không cao lắm, dù cho biết tu vi so với hắn thâm, vì vậy cũng không gọi tiền bối, mà là gọi là bằng hữu. Đồng thời, hắn mang ra Vương Trường Sinh, đây là một loại cảnh cáo, để Thạch Hạo không muốn nhúng tay chuyện này. Người thật giống như không có rõ ràng ý của ta, thuần túy không ưa bọn ngươi hành vi, dù cho mang ra phụ. Góc truyện audio.com, thân người đến cũng không dùng. Thạch Hạo lạnh nhạt nói rằng. Tất cả mọi người đờ ra, vị này quá hung hăng, không nể mặt Vương Ngũ, gọn gàng dứt khoát nói ra, rất là trào phúng. Bằng hữu, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Vương Ngũ mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, thân là Vương Trường Sinh đệ ngũ, hắn quen thuộc hung hăng, hiếm khi gặp chuyện như vậy. Ngươi không tư cách theo ta xưng bằng làm hữu, đồng thời không biết rõ chính mình tình cảnh, nho nhỏ đệ ngũ trùng, cũng dám ở trước mặt ta lộ liễu. Thạch Hạo nói rằng, uống vào ngọc rượu trong chén. Mọi người sợ mất mật, vị này đến cùng là ai vậy, đây là ở coi rẻ Vương gia đệ ngũ con rồng A, căn bản không để ở trong lòng, như là ở răn dạy tiểu bối giống như. Vương Ngũ tâm có lửa giận, hắn còn không biết đây là Thạch Hạo, nếu là rõ ràng phòng chừng sẽ thổ huyết, đã từng tiểu bối, hôm nay lấy bực này tư thái răn dạy hắn, tương đương với cùng phụ thân hắn đứng ngang hàng. Đạo hữu, như ngươi vậy can thiệp vào, hơi quá rồi. Vương Ngũ căm tức, một tên tiểu bối mà thôi, nhiều lần chống đối ta, còn muốn mang ra cha của ngươi uy hiếp ta. Thạch Hạo liếc mắt nhìn hắn, một sát na mà thôi, Vương Ngũ mặt đỏ lên thang, bị người xem thường hắn. Nhưng là, hắn vì sao từ trên người người này cảm nhận được một luồng tương đương tuổi trẻ sinh mệnh phấn chấn. Hẳn là một người trẻ tuổi mới đúng, thế nhưng, người này cậy già lên mặt nhìn dáng dấp còn giống như thực sự là một cái tiền bối. Không biết tiền bối ngươi tu đạo bao nhiêu tài, thành đạo cái nào một năm. Vương Ngũ mở miệng, tu nói sao cũng có mấy chục tài đi, làm sao, ngươi còn không phục có phải không? Thạch Hạo khóe miệng mang theo một tia lạnh nhạt cười. Đùa gì thế tu đạo mấy chục năm, thì có bực này tu vi. Vương Ngũ giác được đối phương ở tiêu khiển hắn. Những người khác đều nở nụ cười, nhìn thấy Vương Mộ ăn quả đắng, Trường Cung diễn thác cổ ngự long, Thiên Giác nghĩ bọn người rất phấn chấn, này không biết thân phận gì tu sĩ xuất hiện quá đúng lúc. Khinh người quá đáng, Vương Ngũ gầm nhẹ nói, bắt đầu kết ấn, không cam tâm, muốn ước lượng một thoáng người này là có hay không tiến quân cảnh giới chí tôn. Vẫn là nói, chỉ là một vị chuẩn chí tôn, tiểu bối ngươi vọng tưởng động thủ với ta. Thạch Hạo cười to, hắn đứng dậy, cước hạ xuất hiện một cái kim quang đại đạo, lan tràn về phía trước thần thánh vô cùng, quang hoa sán lạn trực tiếp dẫn tới Vương Ngũ nơi đó. Ở kim quang đại đạo hai bên, hiện lên một cây lại một cây thần liên, cắm rễ trong hư không, phiến lá chuyển động, phát sinh đại đạo tiếng nổ vang rền. Mọi người hút vào hơi lạnh, đại đạo ở tại cước hạ, người này hơn nửa thật sự thành đạo rồi. Vương Ngũ ra tay, nắm pháp ấn, triển khai bảo thuật, về phía trước bổ tới, nhưng đáng tiếc khi, làm cái kia phù văn tấn công tới thì, ở Thạch Hạo trước người toàn bộ tán loạn. Cái kia kim quang đại đạo tiêu diệt tất cả, chém hết pháp thuật các loại, Thạch Hạo giống như vạn pháp bất xâm. Đến phụ cận Thạch Hạo một cái tát mà thôi, đem Vương Ngũ quất bay, để hắn ho ra đầy máu, xem trong lòng mọi người run rẩy. Người mạnh mẽ hơn mang đi Thái Âm Ngọc Thỏ, lớn như vậy người nhưng bắt nạt một cái tiểu cô nương, không chê e lệ sao, còn muốn bộ mặt sao? Thạch Hạo hỏi, cũng trong lúc đó, góc truyện audio.com, hắn đối với Vương Ngũ lộ ra hình dáng, có thể để cho hắn nhìn thấy đến tột cùng ai? Ngươi, Vương Ngũ chấn kinh rồi, con mắt trợn to quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đùng, lần này, lời nói của hắn bị một cái tát cho phiến trở lại, khuôn mặt rạn nứt muốn tránh tránh cũng không thể. Phốc, Vương Ngũ phun ra một ngụm máu, này không riêng là bị thương, chủ yếu nhất là tức giận, hắn cả người đều đang run rẩy, khóe mắt đều muốn trừng nứt ra rồi. Đây là người nào, năm đó tên tiểu tử kia, không chỉ có không có bị phế đi tu vi, còn trở thành này các cao thủ, hơn nửa tiến vào cảnh giới chí tôn, này phi thường khủng bố. Này tức giận hắn muốn thổ huyết, rõ ràng là một tên tiểu bối, nhưng lấy tiền bối tự xưng, nhìn xuống hắn, mang theo vẻ khinh bỉ. Cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, năm đó Thạch Hạo bị huynh đệ bọn họ coi là con sâu nhỏ, nếu không có Mạnh Thiên Chính ngăn, đã sớm giơ tay liền cho ép chết. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều bị sửa, điều lại đây, cái kia tiểu bối cao cao tại thượng, đã có thể khinh mạn hắn, nhìn xuống hắn. Ngươi, Vương Ngũ muốn mở miệng lần nữa, cũng muốn bạo phát thần thức niệm. Kết quả, phịch một tiếng lần thứ hai đã trúng một trường, cả người bay ngang, miệng đầy là huyết, hàm răng bóc ra, bùng nổ ra tất cả khí tức đều bị áp chế trở lại. Hắn muốn rách cả mí mắt thế nhưng là không có cách nào, hắn không phải là không có thủ đoạn, trong cơ thể khác có thần bí trận pháp, có thể làm cho hắn bùng nổ ra sức mạnh không gì sánh nổi. Có thể hiện tại mất đi hiệu lực người kia chân đạp kim quang đại đạo từ lâu khắc chế chết rồi hắn không còn sức đánh trả chút nào. Bởi vì Thạch Hạo nghiên cứu qua vương đại trận pháp biết làm sao nhằm vào 9 con rồng, bản là có thể áp chế, hiện tại càng là nhanh chóng. Vương Ngũ bay ngang, bất quá lần này không có lại tha cho hắn hô quát cùng hết giận dữ, Thạch Hạo dò ra một bàn tay lớn, một cái liền đem hắn nắm lên, nắm hắn cả người xương cốt cót ca cót két vang vọng, đứt thành từng khúc. Cuối cùng, Thạch Hạo trực tiếp đem hắn chấn áp, nhét vào một cái bên trong lò luyện đan, phong ấn lên. Tu di trên chỗ núi vỡ, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều xem há hốc mồm, Vương Ngũ liền như thế bị người thu rồi. Nếu ra tay, vậy thì, một giết tới để đi. Thạch Hạo khẽ nói, hắn một chút tập trung phong tộc cái kia truyền nhân, không chút do dự, dò ra một bàn tay lớn, phù một tiếng, đem hắn nắm thành một đám mưa máu. Không nói ngày xưa tộc này làm hại Thạch Hạo nở cũ, riêng là tộc này muốn đem gỗ mục hòm cùng hắc ám sinh linh đổi đi chuyện này, cũng đủ để cho Thạch Hạo sinh ra sát cơ. Đón lấy, hắn lại nhìn chằm chằm Kim Triển, bởi vì hắn mới từ Kim gia nơi đó tới rồi, đem Kim Thái Quân đều trọng thương, tự nhiên không ngại chém xuống tộc này truyền nhân. Kim Thái Quân lén lút tiếp xúc qua hắc ám sinh linh, Thạch Hạo giết bọn họ không hề cảm giác áy náy. Ngươi là, bởi vì thời khắc sống còn, hắn nhìn thấy Thạch Hạo hình dáng, kỳ lạ giống như vậy, làm sao có khả năng là hắn, lại sống sót trở thành chí tôn. Không, chờ một chút ta có chuyện muốn nói. Kim Triển la lên, hắn thực sự không cam lòng như vậy bị giết đem chết không nhắm mắt, hắn rất muốn hỏi một câu Thạch Hạo làm sao có thể sống qua chiếc tiên chú, mà lại đạo hạnh tinh tiến đến một bước này. Gạch nối. Góc truyện audio.com, Phốc, Kim Triển bị Thạch Hạo trong nháy mắt một đạo kiếm khí chém xuống đầu lâu, nhưng không có bị lập tức chu diệt đi nguyên thần. Lúc này, Thạch Hạo vừa nhìn về phía vương gia vương thập các loại chờ, người. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm chi điền. Com, đầu phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Cách chương.